Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. U Minh Quỷ Hỏa Chi Uy. Cắn độc thú nhảy xuống trong biển đi tìm Trương Phàm. Ngô Việt lại là nhướng mày. Này cắn độc thú chỉ số thông minh có thể xấu a. Hắn lớn như vậy khổ người, nhảy xuống chỉ là tóe lên sóng biển cũng như cùng biển động đồng dạng. Trương Phàm chẳng phải lại càng lấy cơ hội này đào tẩu. Bất quá Ngô Việt cũng không cho rằng Trương Phàm còn có đào tẩu năng lực. Cắn độc thú một kích liền đem Trương Phàm lấy được chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Hai kích, Trương Phàm sớm liền biến thành thịt nát. Nếu như không phải chạy trốn, vậy trừ phi là Trương Phàm ý niệm biến thành Linh Châu Tử đào tẩu. Bất quá Ngô Việt đã quyết định chủ ý, lần này có cắn độc thú trợ lực, coi như là Trương Phàm Linh Châu Tử đào tẩu, hắn đi đến chân trời góc biển cũng phải đem Trương Phàm Linh Châu Tử làm hỏng. Kia cắn độc thú rơi vào trong biển, trực tiếp lặn xuống, bắt đầu tìm kiếm Trương Phàm dấu vết để lại. Sau một lát, liền tìm được một đoàn mơ hồ huyết nhục. Này mơ hồ huyết nhục bên cạnh còn có Trương Phàm vừa rồi sở mặc quần áo mảnh vỡ. Rất hiển nhiên, đây là Trương Phàm bị đập thành thịt nát. Bất quá ngay cả như vậy, Ngô Việt cũng không phớt lờ. Hắn tại đây đoàn bên trong thịt nát tỉ mỉ tìm kiếm lấy Trương Phàm huyết hạch cùng Linh Châu Tử. Huyết hạch có thể dùng tới luyện độc, Linh Châu Tử bất kể như thế nào cũng phải cho hắn phá hủy. Rất nhanh, tại kia đoàn bên trong huyết nhục, liền thấy được hai khỏa tròng mắt lớn nhỏ hạt châu, một khỏa kim sắc, một viên khác vì bán trong suốt đỏ như máu sắc. Kim sắc, tự nhiên tự là Trương Phàm Linh Châu Tử, mà bán trong suốt đỏ như máu sắc, chính là Trương Phàm huyết hạch. Ngô Việt không nói hai lời, trực tiếp dụng độc xương mù hóa thành một tay, tự đi cầm kia mai huyết hạch. Bên cạnh cắn độc thú kia di động ở trên mặt biển, cảnh giác địa nhìn chăm chú vào kia hai mai hạt châu. Cắn độc thú sau lưng đeo cái kia hắc ám luyện dược sư vỗ tay nói: "Tiểu Càng Càng, lúc này đối thủ một mất một còn của ngươi chết rồi. Ngươi có thể yên tâm đi." Ngô Việt quay đầu lại đi, hồi đáp: "Máu của hắn hạch vẫn còn ở, Linh Châu Tử còn lớn hơn, không thể xem như chết thật, phải luyện huyết hạch, phá hủy Linh Châu Tử." Trong khi nói chuyện, cái kia khói độc hóa thành cánh tay đã rời khỏi kia đoàn huyết nhục mơ hồ trên mặt biển, đưa tay muốn mò lên Trương Phàm huyết hạch. Nhưng mà liền vào lúc này, oanh một đoàn lam bạch sắc hỏa diễm đột nhiên không có lý do đến chỗ này ầm ầm lên, trong nháy mắt liền trèo lên kia cây khói độc biến thành cánh tay. Kia cây cánh tay nhất thời liền phát ra xì xì xì âm thanh động đất vang dội, không ngừng mà bốc hơi lấy. A, Ngô Việt thật thảm một tiếng, vội vàng chặt đứt kia cây cánh tay. Mắt thấy kia cây cánh tay tại kia màu xanh trắng trong ngọn lửa không ngừng thiêu đốt lên, Ngô Việt trong nội tâm cả kinh. Vừa rồi nếu không phải quyết định thật nhanh chặt đứt kia cây cánh tay, lần này chẳng phải là đã xong. Hắn kinh ngạc mà nhìn này U Minh Quỷ Hỏa. Lần thứ nhất Trương Phàm dùng U Minh Quỷ Hỏa đối phó hắn thời điểm, tuy cũng rất lợi hại, nhưng không có loại này leo lên thuộc tính, cũng chính là nó đốt, nấu, ở đâu, cũng chỉ hội đốt, nấu, kia một chỗ. Còn lần này, này U Minh Quỷ Hỏa lại ngươi là xà đồng dạng, leo lên đến tất cả trên cánh tay. Nếu không phải vừa rồi chém gãy tay, nó leo lên đến trên thân thể mình, vậy mình cả người cũng sẽ bị đốt, nấu, không có. Ngô Việt nhìn xem vậy còn đang thiêu đốt lấy U Minh Quỷ Hỏa, trong mắt mang theo một tia hâm mộ. Mạnh mẽ như thế hỏa diễm, vì sao mình liền không được đến? Không riêng không chiếm được, nó còn có thể bị bỏng linh hồn. Nếu là mình muốn luyện hóa lời của nó, e rằng vẫn không có thể luyện hóa nó. trước hết bị hắn cầm linh hồn cho đốt. Nấu, không có, lúc này, kia cây cánh tay đã sớm bị đốt rụi, thế lửa này mới dần dần nhỏ hơn hạ xuống. Cuối cùng quy về yên lặng, Ngô Việt lại đợi nửa ngày, thấy ngọn lửa kia không có lần nữa thiêu đốt lên xu thế. Lúc này mới lại một lần nữa dụng độc sương mù ngưng tụ ra một cây cánh tay. Đưa tay đi lấy Trương Phàm huyết hạch, nhưng lúc này bên cạnh cái kia hắc ám luyện dược sư lại bay tới. Ngăn trở Ngô Việt, tiểu càng càng, ngươi nói này U Minh quỷ hỏa tối khắc ngươi. Chỉ cần đụng phải ngươi, ý niệm của ngươi sẽ sản sinh mãnh liệt thống khổ. Để ta đánh đi, Ngô Việt lại kéo lại kia hắc ám luyện dược sư. Lần này không giống ngày xưa, rất nguy hiểm, ngươi liền lưu ở cán độc thú trên lưng, nhìn xa xa là được. Tiểu càng càng, ngươi liền lời của ta đều không nghe sao? Cái khác cũng có thể nghe, nhưng lần này không được. Ngô càng nói, kia hắc ám luyện dược sư nghe vậy, hừ một tiếng, không để ý tới ngươi rồi. Nói qua trực tiếp nhảy lên cắn độc thú đảm nhiệm. Ngô Việt xoay đầu lại, lại một lần nữa duỗi tay ra, đi vớt Trương Phàm huyết hạch. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị triệt thoái phía sau. Bất quá khá tốt, lần này ngọn lửa kia cũng không có đằng lên. Cánh tay của hắn thành công tiếp xúc đến huyết hạch, kia huyết hạch phía trên vẫn không có hỏa diễm đằng lên. Ngô Việt đại hỉ, đem huyết hạch lấy được trước mặt, tỉ mỉ mà nhìn, hắn muốn nhìn xem, Trương Phàm tiểu tử này huyết hạch cùng người khác đến cùng có gì bất đồng. Vì sao gia hỏa này vô luận là tu luyện, luyện dược còn là chiến đấu, đều mạnh hơn người khác lấy không chỉ một cấp bậc, nhìn chỉ chốc lát, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Hắn liền ý định đem mai này huyết hạch thu lại. Liền vào lúc này, quanh kia huyết hạch phía trên, lại một lần dâng lên một đoàn màu xanh trắng hỏa diễm. Hơn nữa lần này, hỏa diễm so với vừa rồi, lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt liền đem Ngô Việt cả người bao bọc lại. Cùng lúc đó, Trương Phàm Linh Châu Tử cũng bay lên. Trong chớp mắt xuyên qua bị lam bạch sắc hỏa diễm bao quanh khói độc. A, bên trong U Minh quỷ hỏa, Ngô Việt phát ra trưởng âm thanh kêu thảm thiết, mà Trương Phàm Linh Châu Tử xuyên qua Ngô Việt đầu, phát hiện Ngô Việt trong túi lại cũng có một mai Linh Châu Tử. Hơn nữa mai này Linh Châu Tử đã thành màu vàng nhạt, cũng chính là lại tu luyện, mai này Linh Châu Tử liền sẽ trở thành kim sắc, lúc đó lại muốn giết chết hắn liền quá khó khăn. Cho dù là hiện tại muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Dĩ vãng Trương Phàm Linh Châu Tử chỉ cần bay vào ai đầu, người kia ý niệm sử dụng trong chớp mắt bị đánh tan. Thế nhưng lần này Trương Phàm Linh Châu Tử tại Ngô Việt trong đầu tới lui xuyên qua 3 lần. Ngô Việt Linh Châu Tử hào quang chỉ là trở nên nhạt một chút, cũng không có tiêu tán. Ngưng tụ ra Linh Châu Tử người, muốn đánh tan ý niệm của nó, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Trương Phàm Linh Châu Tử không có biện pháp, chỉ có thể ở Ngô Việt đầu ở trong không ngừng mà xuyên qua, mưu cầu đánh tan ý niệm của hắn. Bên cạnh cái kia hắc ám luyện dược sư thấy vậy, vội vàng hướng cắn độc thú kêu lên, mau ngăn cản hắn, tiểu càng càng muốn chết rồi, mau ngăn cản hắn. Kia cắn độc thú một tiếng thét dài, to lớn cái đuôi hướng về kia đoàn U Minh quỷ hỏa vỗ xuống. Thế nhưng kia cái đuôi vừa mới tiếp xúc U Minh quỷ hỏa, cắn độc thú liền cũng thống khổ địa thét dài lên, sau đó điều xoay người, trực tiếp hướng về bên trong khói độc bay đi. Cắn độc thú, ngươi muốn làm gì? Nhanh cứu tiểu càng càng, không thể không quản lý hắn. Kia hắc ám luyện dược sư không ngừng kêu, nhưng cắn độc thú căn bản không có để ý tới hắn. Rất nhanh liền thuấn di tiến vào bên trong khói độc. Cùng lúc đó, U Minh quỷ hỏa đối với Ngô Việt kia khói độc biến thành thân thể không ngừng tiến hành bị bỏng.